Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay có lời đầu tiên Lát muốn nói là nếu các vị đạo hữu xem video của Lát mà thấy hay, xem chuyện của Lát mà thấy hay, yêu mến giọng đọc của Lát, rồi cũng như có những cái góp ý, những chia sẻ hoặc là những cái đánh giá về cái phần truyện, cái tập video này á, thì các vị đạo hữu, mong các vị đạo hữu dành chút thời gian để bình luận xuống phía dưới về những cái cảm nhận của mình, những cái yêu cầu, những cái góp ý gì đó ở dưới phần bình luận nha. Dạo này từ bắt đầu khoảng chừng tới ngày 15 tháng 7 này là YouTube nó có một cái đợt gọi là chính sách mới, do đó mà nó sẽ thanh lọc những cái gọi là liên quan tới AI đồ này kia nọ đó. Vì vậy thì Lát muốn không bị hiểu lầm, do đó rất mong các vị đạo hữu hỗ trợ Lát bình luận để cho nền tảng này hiểu là cái kênh của Lát là làm ra nó có giá trị, lúc đó nó sẽ ổn hơn. Rồi, cảm ơn tất cả các vị đạo hữu nha. Rồi bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 238 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Giọt Địa Mẫu Nguyên Quân. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi đánh cướp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thì Yên Nhi và Long Kỳ Lân và 6 con thiên long bị rượt đuổi. Bị rượt đuổi nên đành phải trốn trước mà để lại Từng Mục nơi huyền vũ này. Từng Mục thì dành thời gian vài ngày cho thương thế ổn lại thì cũng rời khỏi nơi này, rồi tìm đến Thiên Đình. Trên đường đến Thiên Đình thì Từng Mục nhìn cuộc sống của những người dân, mặc dù đã thoát khỏi ách thống trị của cổ thần và về tay của bán thần rồi, nhưng mà người dân vẫn khổ, khiến Từng Mục trăn trở không thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp luôn nha. Lúc này Từng Mục đi giữa những ngọn thần sơn nguyên giới, nhìn các bán thần hân hoan chúc mừng, nhìn chúng sinh vẫn khổ cực như xưa, từ Long Hán đến Xích Minh, từ Thượng Hoàng đến Khai Hoàng rồi Duyên Khang. Bao đời chí sĩ nhân nghĩa phấn đấu không phải vì quyền lực địa vị cá nhân, cũng không phải là vì dục vọng tiền tài, mà chỉ vì một niềm tin thuần khiết, phá thần trong lòng, đập thần trong miếu. Đêm xuống, bóng tối bao trùm nguyên giới, Long Hán dậy sống, thắp đèn đi trong đêm, tâm tư dâng trào như nước ngân hà cuộn sóng. Hán như là kẻ lữ hành, cầm đèn lồng bước vào lịch sử viễn cổ đen tối, tìm kiếm dấu chân của tiền nhân, tìm kiếm những ánh lửa tinh thần giữa đêm trường. Đó là dấu ấn trong huyết mạch tinh thần của người bình thường, chất phát mà lay động lòng người, khiến ai chạm đến cũng rơi lệ nóng, sục sôi nhiệt huyết. Tinh thần thuần khiết ấy đã in sâu lên bầu trời đen tối của lịch sử. Khi tương lai đến, người lữ hành cầm đèn soi sáng bóng tối lịch sử, tinh thần ấy sẽ như sao trời lấp lánh, cổ vũ hậu thế. Từng Mục không dừng bước, trong bóng tối vang lên tiếng gầm của thần ma viễn cổ, những ngọn thần sơn xa xa như mảnh thú khổng lồ phục mình trong đêm. Có bán thần phát hiện ra hắn mới kinh hô. Mục Thiên Tung! Từng Mục mới giật mình, chợt nhớ mình đang mang gương mặt của Mục Thanh. Hắn né tránh những bán thần đang săn lùng mình, biến thành một cái vị bán thần khác. Hắn đi từ đêm tối hướng về phía bình minh, rồi từ ban ngày lại tiến vào đêm tối, dần dần tiến đến lãnh địa của nhân tộc. Bình minh ngày hôm ấy, hắn bước vào lãnh địa nhân tộc thời Long Hán. Ánh nắng ban mai rải trên khuôn mặt phong trần mệt mỏi của hắn. Hắn mỉm cười, nhìn thấy những người nông phu đang cày cấy, thôn trang phía xa, cùng những người tu luyện đang dạy trẻ nhỏ mở thần tàng trở thành võ giả. Xa hơn nữa là thành thị nhân tộc, những đoàn thương nhân chăm chỉ đã lên đường, chuẩn bị giao thương với các thành của chủng tộc lân cận. Nơi đây bình yên ấm áp, khói bếp là đà bay lên, mọi người an cư lạc nghiệp. Từng Mục thu cái đèn lồng lại, nở nụ cười đón bình minh, rồi bước thẳng về phía trước. Đột nhiên bầu trời chấn động dữ dội, mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác nhìn cảnh tượng thiên biến. Hắn ngước mắt nhìn lên, thấy dòng thiên hà chao đảo như một con bạch mãng khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, rung chuyển điên cuồng, rồi đổ ập xuống nguyên giới. Thiên hạ địa lý biến thiên. Trong lòng Từng Mục tràn ngập mê vụ. Thiên hạ vốn bắt nguồn từ Huyền Đô, chảy qua Tứ Cực Thiên, từ Đông Cực Thiên đổ về nguyên giới. Sau khi đi qua Thiên Đình thì đổ xuống bầu trời nơi đây. Dòng sông vĩ đại này có vô số chi lưu, xuyên qua vô số chư thiên của nguyên giới, rồi lại tụ về một mối. Con sông vắt ngang vũ trụ này từ bầu trời nguyên giới thổi qua, cắt vào U Đô, hóa thành Minh Hà, rồi đổ vào Quy Khư. Nhưng giờ đây Thiên Đình nâng cao, làm thay đổi dòng chảy của thiên hạ. Thiên hà từ trên trời giáng xuống, sắp đổ ập xuống mặt đất, mà đoạn sông chảy trên mặt đất này chính là Dũng Giang trong tương lai. Nhưng thiên hạ đổ xuống chỉ sợ sẽ gây ra đại họa diệt thế cho vạn vật sinh linh nơi đây. Một trận hồng thủy kinh thiên sẽ quét sạch tất cả. Tần Mục không chần chừ, đột nhiên gầm lên một tiếng, nhục thân bành trướng không ngừng, trong nháy mắt hóa thành hình tượng ba đầu sáu tay với vạn trượng gân cốt, phóng lên không trung nghênh đón dòng thiên hạ đang đổ xuống này. Thiên hạ đập vào trong người hắn, sức nặng vô biên đè lên đôi vai. Nguyên khí Tần Mục bùng lên, bao trùm mấy ngàn dặm sông trời, ra sức ngăn cản dòng sông vũ trụ này. Nhưng thiên hạ vốn bị giam cầm trong thiên địa, nay đã mất đi xiềng xích, toàn bộ trọng lượng đổ dồn xuống, ép gần cốt hắn rung lên bần bật, bẻ cong sống lưng, đẩy thân thể của hắn không ngừng rơi xuống đất. Tần Mục gào thét, cơ bắp dưới da căng phồng, đại gân siết chặt, sáu cánh tay dương cao nâng thiên hạ, như một vị thần khổng lồ đổi trời, làn da từng chút nứt toát ra. Bỗng nhiên từ khắp lãnh thổ nhân tộc, từng vị thần nhân phóng lên không trung, mỗi người gánh vác một đoạn thiên hạ. Bốn họ lao đi như vô số tia sáng, áp lực trên Tần Mục giảm bớt. Nhưng dù có thần nhân nhân tộc ra tay, trọng lượng thiên hạ vẫn quá sức chịu đựng. Dòng sông vũ trụ vẫn không ngừng đè ép mỗi người rơi xuống mặt đất nguyên giới. Cuối cùng hai chân Tần Mục chạm đất, đôi chân đâm sâu vào lòng đất, hắn gào lên với đám người đang choáng váng. Chạy đi mau! Mọi người vội vàng tháo chạy, mang theo nhà cửa gia đình, còn những thần thông giả nhân tộc thì thi triển pháp thuật, đưa những người không thể tự di chuyển đi nơi khác. Thiên hạ rơi xuống, từng vị thần nhân nhân tộc dùng thân mình đỡ lấy, không ngừng có người không chịu nổi bị ép nát thay. Lập tức lại có thần nhân khác xông tới, dùng bờ vai mình nâng thiên hạ lên, tạo cơ hội cho người phía dưới chạy trốn. Cùng lúc đó, tất cả thần nhân trong Tiêu Hán Thiên Đình đều xuất động, phân tán lên thượng nguồn và hạ nguồn. Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn dẫn đủ các thượng nhân ra sức nâng thiên hạ, tạm thời trì hoãn cái trận đại hồng thủy diệt thế này. Tu vi bọn họ tuy cao nhưng chỉ có thể tạm thời làm chậm tốc độ rơi của thiên hạ, không cách nào đưa nó trở lại bầu trời. Không ngừng có thượng nhân bị đè chết, dù Thiên Tôn xuất thủ cũng khó đỡ nổi sức nặng thiên hạ. Vân Thiên Tôn chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian để mọi người chạy đến nơi cao hơn. Phải có người đào sông! Vân Thiên Tùng hét vang. Nguyệt, ngươi tinh thông không gian thần thông, hãy mở đường sông đi. Chỉ cần đào sông rồi đặt từng đoạn thiên hạ vào trong đó thì không lo hồng thủy nữa. Nguyệt Thiên Tùng buông cái đoạn thiên hạ trên vai xuống, sức nặng đột ngột dồn lên khiến vai mọi người trùng xuống. Mày thầy nàng đã kịp thi triển ra thần thông, mặt đất nứt ra, từ phía đông một con sông rộng mấy trăm dặm bắt đầu hình thành. Các thần nhân nơi đó lập tức đặt đoạn thiên hạ vào lòng sông, dòng nước lập tức trở nên hiền hòa, men theo dòng chảy hướng về Đông Hải. Những thượng nhân vừa buông thiên hà liền chạy lên phía trên hỗ trợ đồng loại. Nguyệt Thiên Tôn tức bực không ngừng, dãy núi chắn ngang bị nàng bổ ra làm đôi, mặt đất bị đào thành một cái dòng sông khổng lồ ngày càng dài. Dù là Thiên Tôn đế tọa, nàng cũng kiệt sức đến mức phải dừng lại nghỉ ngơi. Các đệ tử lập tức tiếp quản, không ngừng đào sông, không ngừng có người gục ngã. Qua hơn 10 ngày, họ đã đào xong gần nửa đường sông. Từng đoạn thiên hà lần lượt được đặt vào lòng sông cuồn cuộn chảy xiết. Thượng nguồn thế nào rồi? Nguyệt Thiên Tôn hỏi khi nghỉ ngơi. Ai đang gánh cái đoạn thượng nguồn vậy? Vân Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Thiên Tôn hơi nghi hoặc. Lăng Thiên Tôn cũng đang gánh thiên hà, rõ ràng không phải nàng. Ta lên đó xem thử. Vân Thiên Tôn trả lời. Những ngày qua gã cũng mệt mỏi, tốc độ chậm hẳn đi. Nhưng khi bay đến nơi, gã thấy vô số thượng nhân nhân tộc, thân thể họ gần như bị ép sát đất, nhưng vẫn giơ cao tay nâng thiên hạ, không để hồng thủy giáng xuống. Có vài vị thần đã chết vì kiệt sức, nhưng vẫn đứng đó. Ngay cả khi tắt thở, chấp niệm vẫn giữ cho thân thể họ không đổ. Là ai đang gánh đoạn thượng nguồn vậy? Vân Thiên Tùng hỏi thăm đám người tị nạn. Không biết nữa, là một vị thần nhân ba đầu sáu tay, nhưng mà không rõ danh tính á. Mọi người trả lời gã. Vân Thiên Tùng tiếp tục tiến lên phía thượng du. Bỗng từ xa trông thấy một bóng hình vĩ đại với sáu cánh tay, đang nâng đỡ cả thiên hà. Vị thần ma này công mình gồng gánh, ba cái đầu nghiêng về một phía, làn da toàn thân gần như nứt nẻ hoàn toàn, máu thượng chảy thành sông nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Vân Thiên Tùng vội chạy tới, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Đột nhiên gã thấy trong lòng thiên hà dần dâng lên làn sương mù, dưới mặt nước hiện ra chiếc lâu thuyền khổng lồ đang lướt tới, bóng ma dài ngoẳng hướng về phía thân ảnh đang gánh thiên hà kia. Quỷ thuyền! Vân Thiên Tôn giật mình. Từng một ngơ ngác nhìn thấy quỷ thuyền, chắc là Ngụy Tùy Phong lo lắng cho hắn nên tìm tới đây. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đã thu thập được lưu ly thanh thiên tràng, phần lớn đã trở về quỷ thuyền trước hắn một bước rồi, khiến Ngụy Tùy Phong không khỏi lo âu. Điều này cũng dễ hiểu thôi, dù sao bọn họ cũng là huynh đệ đồng môn. Ngụy Tùy Phong sợ hắn sẽ chết ở quá khứ. Quỷ thuyền càng lúc nổi càng cao, cột bùm xé toạc mặt nước ra. Ra đi, đại sư huynh, mau ra đi, đừng mang ta về, ta phải gánh lấy con sông này. Dưới mặt nước thiên hạ vang lên âm thanh đục ngầu mơ hồ, có lẽ là Ngụy Tùy Phong đang nói, nhưng quỷ thuyền đang ở một không thời gian khác, âm thanh không thể truyền tới nơi này. Sương mù ở trên sông càng lúc càng dày, tiến tới gần tầng mục, ý chí của hắn đã mơ màng thiều thào. Đại sư huynh, cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ tự trở về. Âm thanh đục ngầu vang lên xào xạc, thanh âm từ không thời gian khác nghe thật kỳ dị. Cột buồm quỷ thuyền càng lúc càng cao, sương mù càng dày đặc. Con thuyền đang vượt qua không thời gian tiến vào thời đại này. Ta không thể đi, ta không thể đi. Nếu ta đi, hồng thủy sẽ nhấn chìm tất cả, biết bao sinh linh. Ánh mắt Tường Mục càng lúc càng mờ, đầu óc không còn tỉnh táo, lẩm bẩm. Nhưng ngay lúc ấy, hắn mơ hồ thấy một bóng hình thay mình nâng lấy thiên hạ, giọng nói vừa lạ vừa quen, vang bên tai. Mục Thiên Tông, để ta gánh thay cho, ngươi có thể đi rồi. Từng một ngẩng đầu thấy Vân Thiên Tôn đang nhận lấy thiên hà, chuyển gánh nặng sang mình. Thân thể của hắn bỗng nhẹ bẩn, ngã ngửa ra sau. Đúng lúc đó, quỷ thuyền ầm một tiếng nhảy lên khỏi mặt nước. Sương mù nhanh chóng bao phủ lấy từng một. Thân thể của hắn biến mất, ngay sau đó hiện ra trên quỷ thuyền. Trên bon, Yên Nhi giang tay đỡ lấy từng một đang ngã, đặt hắn nằm xuống. Long Kỳ Lân nhanh chóng chữa thương cho hắn. Vân Thiên Tôn vẫn đang nâng thiên hà, ngắm nhìn chiếc thuyền lớn ở trong sương mù, lòng đầy xúc động. Mục Thiên Tông! Gã lớn tiếng gọi về phía con thuyền, âm thanh truyền tới quỷ thuyền trở thành tiếng vọng sàn sạc. Từng một gượng dậy nhờ Yên Nhi đỡ ra đầu thuyền, hai vị Thiên Tông nhìn nhau qua làn sương. Dân Thiên Tông! Từng một loạng choạng ra hiệu Yên Nhi không cần đỡ, chỉnh lại vạt áo, chắp tay hướng về phía nam tử đang nâng thiên hà. Đạo hữu! Vân Thiên Tông tuy không nghe rõ, nhưng thấy hắn chào, lại nhận ra khẩu hình, bật cười ha hả. Xin lỗi, hiện tại ta không thể đáp lễ rồi. Đạo hữu nè, liệu tương lai chúng ta có còn gặp lại chăng vậy? Tần Mục nhìn khẩu hình của gã, do dự một chút rồi lắc đầu. Thật đáng tiếc mà. Vân Thiên Tôn giật mình, cười lớn. Ta chỉ muốn gặp lại ngươi, cùng ngươi đàm đạo thâu đêm. Ta cũng vậy. Tần Mục nắm tay, giơ ngón cái chỉ vào ngực mình, hét lớn. Ta cũng rất muốn trò chuyện với ngươi. Ngươi nói chúng ta không gặp lại, có phải vì ta sẽ chết không vậy? Vân Thiên Tùng cao giọng hỏi. Từng một há miệng nhưng mà không nói gì. Vân Thiên Tùng hiểu ý, ngấn đầu nhìn trời, rồi lại nhìn quỷ thuyền đang mờ dần, cười ha hả. Vậy cũng tốt, một đạo hữu làm chúa tể tương lai, còn ta làm chúa tể quá khứ này. Từng một đọc được ý của gã, bất giác nước mắt lăn trên má, hét lớn. Đại sư huynh, có rượu không? Ngụy Tùy Phong cáu kỉnh. Bị thương nặng như vậy mà còn đòi uống rượu hả? Dù vậy, gã vẫn mang ra một cái vòi rượu quý thiên đế ban tặng mà bấy lâu nay chưa dám uống, đưa cho Tần Mục. Uống đi, trên quỷ thuyền này á, rượu ngon cũng thành vật chất không đổi, ngươi uống xong sẽ trở về thôi. Tần Mục vỗ mở nắp vò, mùi rượu thơm ngát tỏa ra. Hắn dơ cao vòi rượu, ngực tràn đầy hào khí. Dân đạo hữu, ta kính ngươi. Nói rồi ngửa cổ uống cạn. Vân Thiên Tôn cười lớn. Tốt lắm, chỗ ta không có rượu, mượn nước thiên hạ thay rượu vậy. Gã há miệng nâng dòng sông trời lên mà uống. Từng một uống xong ném vò rượu xuống đất, đã hơi say. Vân Thiên Tôn dường như cũng ngà ngà, cười vang. Một đạo hữu trở về đi, nơi này đã có ta rồi. Từng một chắp tay cúi đầu. Trông cậy vào đạo hữu, trân trọng. Trân trọng, tương lai cũng nhờ đạo hữu. Vân Thiên Tôn khẽ cúi đầu đáp lại. Khi gã ngẩng đầu lên, sương mù đã tan, quỷ thuyền biến mất không còn dấu vết. 600.000 năm trước tại Tiêu Hán Thiên Đình, Vân Thiên Tung thuần phục dòng thiên hạ, khiến dòng sông trời chảy xuôi trên mặt đất. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, ngọn sóng bạc đầu cuốn đi bao anh hùng một thuở. Thời đại Long Hán trôi qua hơn 100.000 năm, Long Hán Thiên Đình thôn tính Long Tiêu Thiên Đình, chỉ còn Tiêu Hán Thiên Đình trơ trọi giữa nguyên giới. Dẫu Vân Thiên Tôn mưu lực hơn người, dẫn dắt nhân tộc cùng chủng bán thần chống chọi, nhưng trước thế cuồng lưu, gã vẫn dần cảm thấy bất lực. Thiên minh dần phân liệt, chia bè kết phái. Rồi một ngày nọ, xung đột giữa Long Hán Thiên Đình và Tiêu Hán Thiên Đình bùng nổ. Thiên Đình đại quân thẳng tiến nguyên giới. Đại Nhật Tinh Quân dẫn đầu Chu Thiên Tinh Đấu chính thần cùng Thiên Cương Địa Sát các lộ binh mã làm tiên phong. Thiên Đình thập vệ xuất chinh, tứ đại thiên vương cùng tứ đại thiên sư toàn bộ ra quân. Thiên Đế hạ lệnh cho chư vị thiên tôn thống lĩnh binh mã chinh phạt Tiêu Hán. Nhưng Đại Nhật Tinh Quân chưa kịp ra trận đã bị ám sát bởi mũi tên Lưu Tiễn trên chiến trường. Một vị cổ thần nữa ngã xuống, oan hồn phiêu bạt về U Đô. Hạo Thiên Tôn dẫn quân vừa ra khỏi Nam Thiên Môn, bỗng thu cung buông tên, lạnh lùng nói: "Ngươi biết quá nhiều rồi." Trong Tiêu Hán Thiên Đình, Vân Thiên Tôn chuẩn bị hai chiếc hộp ngọc trao cho đạo tổ, mỉm cười: "Lão đạo, hãy mang theo hai hộp ngọc này đi. Tương lai nếu gặp Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn, một cái giao cho Tần Thiên Tôn, cái kia giao cho Mục Thiên Tôn." Đạo tổ thu hộp ngọc, hỏi: "Bởi hả, ngài đến?" Vân Thiên Tôn nở nụ cười, nhìn đại quân Thiên Đình đang tiến đến, bình thản đáp: "Ta ở lại, cuộc cách mạng Long Hán này chưa triệt để. Chúng ta tưởng đã lật đổ cổ thần, nào ngờ sau khi cướp quyền lực lại tự tạo ra một nhóm cổ thần mới. Cách mạng cần máu mà, hãy bắt đầu tìm ta." Đạo tổ bái biệt. Vân Thiên Tôn đứng yên nhìn đại quân ập tới, tiếng trống trận vang dội đất trời. Trước cảnh tượng quân mã phủ kín chân trời, lòng của gã lặng lẽ hồi tưởng lại cuộc đời. Bao việc đã làm nhưng còn nhiều điều chưa hoàn thành. Trong lòng tràn ngập tiếc nuối, gã nhớ lại từng khuôn mặt, từng sự kiện khiến cho lòng người sôi sục. "Ta không đủ năng lực hoàn thành tất cả. Nếu năm đó cùng các ngươi thông đồng, đưa Tiêu Hán Thiên Đình sáp nhập Long Hán, cướp đoạt quyền lực, có lẽ ta đã sống rồi. Nhưng mà..." "Ta sao có thể đồng lõa với các ngươi chứ? Làm vậy chúng sinh vẫn chỉ là rơm rác mà thôi, là vật hiến tế trên bàn thờ. Ta khác gì cổ thần. Đạo hữu tương lai, việc ta chưa làm được, giao cho ngươi vậy." Trận chiến Tiêu Hán Thiên Đình diễn ra cực kỳ thảm khốc, khó lòng tả xiết. Tại nguyên giới, nền văn minh nhân tộc gần như bị xóa sạch, chỉ còn lại những phế tích tiêu điều. Trong chiến tranh, Vân Thiên Tôn bị vây khốn, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, Hư Thần Vương cùng Tường Thiên Phi mới trỗi dậy. Thêm Đế Hậu Nương Nương thân chinh và Minh Phương Vũ thần bí, vô số cao thủ chặt đứt mọi đường sống của Vân Thiên Tôn. Cuối cùng vị thiên đế nhân tộc này ngã xuống, Tiêu Hán Thiên Đình bị hạ, chư thần thiên đình tràn vào cướp bóc, nhưng chỉ thấy cung điện trống rỗng nghèo nàn. "Tên Vân Thiên Tôn này giả nghèo mua danh thôi." Đám người cười nhạo. "Làm bộ nghèo khó chỉ để thu phục lòng dân, chắc chắn giấu kho báu riêng. Nghe nói chính hắn ở Trộm Chiêu Dương Điện nhất định đã giấu hết bảo vật, lập kim khố riêng rồi không chừng." Nhưng mà lục soát khắp Tiêu Hán Thiên Đình, họ chẳng tìm thấy kim khố nào. Sau này nhiều bán thần vẫn miệt mài truy tìm bảo vật Chiêu Dương Điện. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn và anh tài nhân tộc khác tháo chạy. Cuối cùng Nguyệt Thiên Tôn chán nản lui về ẩn cư. Lăng Thiên Tôn nhờ con giá trị nên được Đế Hậu Nương Nương bảo lãnh. Thi thể Vân Thiên Tôn bị Minh Phương Vũ mang đi. Một năm sau, Minh Phương Vũ đến Thái Hư, đặt thi thể của gã trước mi tâm Thái Đế, cười nói: "Vân Thiên Tôn còn nhớ chứ? Ta đã nói là ba người các ngươi sẽ thành chiến lợi phẩm của ta. Ngươi là người thứ nhất." Mi tâm Thái Đế thiếu Thái Sơn Nguyên Thạch, dùng nhục thân Vân Thiên Tôn trấn áp là thích hợp nhất. Trong lĩnh vực vô thượng thần thức, không ai có thể đến đó, chỉ có thể chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm này của Thái Đế. "Còn Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, yên tâm đi, tương lai họ cũng sẽ thành chiến lợi phẩm của ta." Minh Phương Vũ cười nói: "Bởi vì trên đời này còn có một ta khác nữa." Tiêu Hán Thiên Đình bị coi như chiến lợi phẩm lớn, sáp nhập vào Long Hán Thiên Đình. Vân Thiên Tôn có công mở thần kiều thần tàng nên Thiên Đế xá tội cho tộc nhân, đưa Vân gia lên Thiên Đình, mở Vân Phủ, không truy cứu lỗi lầm. Nền văn minh nhân tộc ở nguyên giới chỉ còn là phế tích. Thời gian trôi qua, mấy vạn năm đen tối qua đi, văn minh nhen lại tia lửa, nhân tộc vật lộn giữa bụi gai và thú dữ, khó nhọc tiến lên. Một ngày nọ, một thử săn lực lưỡng lưng đeo trường cung dẫn đoàn người đuổi theo con hươu hoang đến một khu di tích cổ. Con hươu biến mất không dấu vết, chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Những thợ săn có vẻ ngoài nguyên sơ này lau vệt bùn trên trán, ngơ ngác nhìn những dấu tích văn minh còn sót lại. Xa xa, dải ngân hà bỗng đổ xuống mặt đất, hóa thành một con sông lớn rộng hàng trăm ngàn dặm cuồn cuộn chảy. Đây chính là nơi thiên hạ đổ xuống nguyên giới, còn gọi là Hùng Khẩu, nguồn gốc của trận đại hồng thủy. Xung quanh còn có vài thung lũng nhỏ in hằn dấu chân kỳ lạ. Truyền thuyết xưa kể rằng có vị thần nhân từng nâng thiên hạ lên không để cứu vớt chúng sinh, nhưng chẳng mấy ai tin vào chuyện này. Thời đại mông muội ấy, con người chỉ biết đến vài công pháp tầm thường, còn bậc thần nhân trong nhân gian thì hiếm như là lông phượng sừng lưng. Bỗng nhiên người thợ săn tóc đỏ ngẩng đầu nhìn thấy một pho tượng thần ba đầu sáu tay. Tượng thần ngân guốc dữ tợn, sáu cánh tay dương cao như đang nâng đỡ dải ngân hà sắp rơi xuống. Không thể nhìn rõ khuôn mặt tượng thần, nhưng mà tư thế ấy khiến cho người tóc đỏ rung động khôn xiết. Tinh thần lưng đội trời cao che chở chúng sinh, khiến cho gã bật khóc, vô thức ngồi thiền dưới chân tượng suốt 10 ngày đêm. Từ đó về sau, người này thường xuyên trở lại nơi này, ngộ ra tuyệt học thần thông của riêng mình. Tộc trưởng Xích Tộc! Các tộc nhân chạy đến hô lớn. Nước sông thiên hà đang dâng nhanh, sắp có đại hồng thủy nhấn chìm nơi này rồi, xin tộc trưởng mau ra lệnh di tản đi. Xích đứng dậy, nguyên thần hiện ra ba đầu sáu tay, dẫn dắt tộc nhân thực hiện cuộc đại thiên di. Bỗng gã ngoảnh lại nhìn, pho tượng thần trong di tích đã bị dòng nước đỏ ngầu nuốt chửng. Xích quay đi, dẫn đoàn người về hướng đông. Vượng Thái Dương nhô lên khỏi mặt nước, ánh hồng rực trời chiếu xuống dòng lũ như máu tươi, cuốn phăng mọi thứ trên đường. Xích bước những bước dài, nguyên thần sau lưng phô diễn sức mạnh kinh thiên, nâng đỡ cả tộc nhân. Thân thể của gã ngày càng cao lớn, sức mạnh càng thêm hùng hậu, biến thành gã khổng lồ vượt non băng suối tiến về phía mặt trời. Thời đại Xích Minh khởi nguyên từ mảnh đất hoang tàn này. Gã khổng lồ tóc dài xõa tung kia sẽ dẫn dắt tộc nhân viết tiếp thiên sử hùng tráng. Lòng Hán cách mạng chưa thành, Xích Minh cách mạng vừa chớm nở. Thiên hà cuồn cuộn, năm tháng trôi qua, thời gian không đổi, chỉ có người đến kẻ đi, vạn vật biến thiên. Chiến sĩ phía trước ngã xuống, chiến sĩ phía sau nhặt cờ tiến lên. Và cũng trong lúc này, có một con thuyền ma lặng lẽ chạy xuyên qua lịch sử. Bên ngoài lúc sáng lúc tối, mỗi lần sáng tối giao thoa là một năm trôi qua. Ở trên thuyền, từng một vận chuyển bá thể tam đăng cung, trong lòng chợt nhẹ nhõm, nét mặt rạng rỡ. Sư đệ nè, hình như vừa buông bỏ được tâm sự hả? Giờ trong mặt mày sáng sủa hẳn à? Ngụy Tùy Phong cười nói. Từng một đáp. Ta vốn luôn sáng sủa vậy mà. Lúc trên thuyền ta đã thấy nụ cười của ngươi chỉ là giả tạo, trong lòng ngươi chất chứa ưu tư, thất vọng vì không được thấu hiểu, như đám mây đen che mờ đạo tâm vậy. Giờ này mới thực sự là tâm tình khai lãng đó. Đại sư huynh à, ngươi tuy chẳng có tài cán gì, nhưng mà nhìn ngươi rất chuẩn đó. Tần Mục bật cười, lát sau lại buồn bã. Trước đây ta tưởng là không ai hiểu ta, không người biết ta, cũng chẳng ai cổ vũ nên sinh lòng hối hận. Giờ đây có người thấu hiểu rồi, ủng hộ khích lệ ta. Dù người ấy sống ở quá khứ, dù đã khuất núi rồi, dù âm dương cách biệt, hắn vẫn là tri kỷ của ta. Nhưng sinh được một tri âm là đủ rồi. Ngụy Tùy Phong vỗ tay tán thưởng rồi chuyển đề tài. Ngươi còn hai lần trở về quá khứ nữa, định đi đâu hả? Chẳng đi đâu cả. Ta quyết định bỏ qua hai cơ hội này, trở về Duyên Khang thôi. Ta không thể mãi sống trong dĩ vãng, phải hướng về tương lai. Đại sư huynh, khi nào mà ta nghĩ ra sẽ đi đâu nữa, ta lại tìm ngươi. Ngụy Tùy Phong thì lại kêu khổ. Ta đâu phải là người chèo thuyền cho ngươi chứ, muốn gọi là gọi, muốn đuổi là đuổi như vậy. Long Mập, Yên Nhi nè, mau đem Lưu Ly Thanh Thiên Trạng ra đây đi. Nhưng lúc các ngươi chưa đi, cho ta mượn ngắm thêm chút nữa đi. Yên Nhi mang bảo vật tới, Ngụy Tùy Phong đi quanh bon thuyền ngắm nghía, bỗng rơi lệ, vuốt ve bảo vật mà nức nở. Lần biệt ly này biết bao giờ mới gặp lại đây, bảo bối của ta. Rồi gã ôm chặt lấy. Long Kỳ Lân và Yên Nhi liếc nhau, cùng rùng mình. Ngụy Tùy Phong mê mẩn Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, lẩm bẩm suốt mà không chịu đưa mọi người về Duyên Khang. Từng một nhắc nhở mấy lần, Ngụy Tùy Phong mới tỉnh táo, hôn lên bảo vật mấy cái rồi mới trả lại. Ánh mắt vẫn dán chặt. Sư đệ, sau này nếu ta thoát khỏi thần thông bất biến này, cho ta mượn bảo vật này vài ngày nha. Đây là bảo vật của Bắc Đế mà, chúng ta chỉ mượn tạm thôi, sao phải trả lại đó. Còn phải trả hả? Ngụy Tùy Phong trợn mắt, con người đảo loạn, từng một chợt hiểu gã lại nảy ra ý đồ xấu mới thầm nghĩ. Đại sư huynh chắc là định lựa cái bảo vật này từ U Minh Thái Tử rồi. Con thuyền ma lao vút xuyên thời gian, cánh vực hai bên hiện lên rồi biến mất trong sương mù. Chẳng mấy chốc, thuyền hiện ra trên sông Dũng Giang ở Duyên Khang. Từng một nhìn quanh, non cao xanh biếc, không biết từ khi lên thuyền đến giờ Duyên Khang đã qua mấy mùa đông hạ. Hắn dẫn Long Kỳ Lân, Yên Nhi và sáu con thiên long rời thuyền. Sáu con rồng kéo cổ bảo liễn tả tươi, hoa cái siêu vẹo cắm trên xe. Cổ bảo liễn vốn là dị bảo, nhưng sau bao phen dày vò cũng thành ra thế này rồi. Nguyên bảo bảo liễn đã tan vỡ thành từng mảnh, được Ngụy Tùy Phong cùng các tướng sĩ Vũ Lâm quân ở trên quỷ thuyền chắp vá lại. Tiếc rằng tay nghệ không tinh xảo, không thể khôi phục lại nguyên trạng hoàn mỹ như xưa. Mấy tên tướng sĩ trên quỷ thuyền thấy sương mù tan đi, liền nháo nhác bay về phía bờ. Nhưng vừa rời thuyền, quanh thân họ đã hiện lên làn sương mù kỳ lạ. Chỉ trong chớp mắt, cả bọn biến mất trong sương, rồi lại hiện nguyên hình trên con thuyền ma quái này. Ngụy Tùy Phong chẳng ngăn cản, mặc cho bọn họ thử nghiệm, rồi gã vẫy tay nói lớn: "Sư đệ, đừng quên lời hứa với ta, với toàn thể tướng sĩ trên quỷ thuyền này, mau trở lại cứu chúng ta nha." Từng mục cùng đồng bọn leo lên bờ, quay lại vẫy tay về phía quỷ thuyền, cười đáp: "Được, ta nhất định sẽ cứu các ngươi." Ngụy Tùy Phong đứng ở nơi mũi thuyền, nâng chén rượu ngon, ngâm nga giọng hào sảng: "Nhất biệt ngọc kinh cận thập niên, thử tâm vô nhật bất du nhiên, khứu mài đắc cứu thiên nhiên xảo, bả tửu khai hoài địa tự thiên, thiết nghiễn bất tu binh thập dạng, đồng bằng hà dụng khách tam thiên." Quỷ thuyền dựng khuất xa, làn sương mù cuồn cuộn bao phủ, nuốt chửng con thuyền vào trong màn sương trắng đục. Từ xa vọng lại tiếng cười nói vui vẻ của các tướng sĩ, họ ca hát đối đáp cùng Ngụy Tùy Phong: "Công danh tự hữu phong dân hội, bất ngộ phong dân vô tự tiên." Tần Mục bực cười ha hả, quay người hướng về Duyên Khang, lắc đầu nói: "Thiệt sự chứ hết sức đa tình mà. Nhưng mà chúng ta rời Duyên Khang đã 5 năm rồi hả? Chị ta năm nay đã 10 tuổi rồi." Hắn lắc đầu, trong lòng hơi khó chịu. "Lúc ta xuyên về quá khứ rõ ràng mới có 5 tuổi thôi, vừa mới bắt đầu thay răng sữa thôi mà." Yên Nhi đặt chân lên đất Duyên Khang, không kìm được mà reo lên vui sướng. Nàng lấy ra chu tước linh vũ của Nam Đế, nói: "Công tử, xin hãy chiêu hồn cho mẫu thân của ta." Tần Mục tiếp nhận chu tước linh vũ, liếc nhìn Long Kỵ Lân đang khiêng lưu ly thanh thiên tràng, rồi nói: "Bảo vật này quá lũ liễu rồi, Phi nè, đưa cho ta tạm giữ giúp các ngươi." Long Kỵ Lân vội vàng trao lưu ly thanh thiên tràng cho hắn. Tần Mục thu bảo vượt vào đại lục chữ Tần, lòng thỏa mãn. Yên Nhi thì thào bên tai Long Kỵ Lân, giọng oán trách: "Sao ngươi lại đưa nó đi rồi? Bực trưởng bối nói chữ hộ, quá nữa là sẽ không trả lại đâu." Long Kỵ Lân tròn mắt: "Lại có chuyện như vậy hả?" "Chẳng phải hay sao chứ, hồi nhỏ mỗi dịp Tết về, Nguyệt Thiên Tôn cho ta tiền mừng tuổi, xong thì liền bảo là để dành làm của hồi môn, sau đó ta chẳng bao giờ thấy lại đồng nào nữa." "Người lớn mà lại vậy hả?" "Đúng vậy, đợi cứu được mẫu thân, chúng ta thành thân, ta sẽ đòi Nguyệt Thiên Tôn trả lại số tiền mừng tuổi mấy vạn năm ấy làm của hồi môn. Nàng tích góp cho ta mấy vạn năm, đó là một món lớn đó nha, xem nàng lấy đâu ra mà trả được đây." "Tiền mừng tuổi mấy vạn năm hả? Yên Nhi nè, ngươi hiện giờ bao nhiêu tuổi rồi?" "Im đi." "Chúng ta sắp thành thân rồi mà, phải biết tuổi." "Im ngay." Tần Mục bước tới nơi sơn thủy hữu tình, đứng giữa khoảng không khoáng đạt, thổi một cái luồng nguyên khí, khiến chu tước linh vũ lơ lửng giữa không trung. Hắn bước đi quanh linh vũ, vận chuyển khiên hùng dẫn, miệng niệm chú ngữ u đu kỳ dị mà du dương. Dần dần một luồng ma lực kỳ lạ tỏa ra khắp nơi. Thần thông của hắn cảm ứng được mỗi linh hồn hắc sa phiêu bạc trong thiên địa, xuyên qua từng chư thiên, từng thế giới. Trên thông huyền đô, dưới thấu u đô, chiều rộng bao trùm tứ cực vũ trụ. Tư duy thần thức của hắn như xuyên qua vô số thế giới, truy tìm dấu vết chu tước Nam Đế để lại. Cuối cùng tại Nam Cực Thiên, hắn phát hiện những mảnh linh hồn hắc sa rời rạc, một phần linh hồn tan vỡ của Nam Đế. Khi hắn đang dẫn những cái mảnh hồn này trở về nguyên giới, bỗng cảm nhận được một phần linh hồn khác của Nam Đế đang kháng cự phép khiên hùng. Tần Mục nhíu mày, thần thức đuổi theo nguồn cảm ứng kỳ lạ, xuyên qua vô số thế giới tới thiên đình, men theo cảm ứng tiến vào Tây Thiên Mung. Tư duy của hắn lướt qua từng tòa thiên cung, xuyên qua trùng điệp cung khuyết, cuối cùng vào tới Lăng Tiêu Điện, nơi một vị nữ đế mặt lạnh như sương đang chầm chầm nhìn hắn. Vị nữ đế đó khẽ cười lạnh, giơ tay vỗ một cái, đánh gãy thần thông khiên hùng dẫn của Tần Mục, giận dữ quát: "Âm thiên tử, ngươi lại dám ám toán ta sao? Chưa no đòn của lão nương hay sao?" Tần Mục vội thu hồi thần thức lại. Sau khi Tần Mục thu hồi thần thức, hắn nắm chặt chu tước linh vũ, lắc nhẹ thu hết linh hồn hắc sa vào trong, kinh ngạc nói: "Yên Nhi nè, chuyển thế thân của mẫu thân ngươi đang ở thiên đình, là thiên sư Quỳnh Hoa cung Tây Thiên Môn." Hắn không giấu nổi vẻ khó tin, thốt lên. Thiên sư Quỳnh Hoa Cung Tây Thiên Môn là một trong tứ đại thiên sư của thiên định, tên Bạch Ngọc Quỳnh, xếp thứ ba trong tứ thiên sư. Chuyển thế thân của mẫu thân ngươi chính là Bạch Ngọc Quỳnh, đã đạt tới cảnh giới đế tọa rồi, lại nắm trọng quyền của thiên định nữa. Y Nhi tròn xoe con mắt kinh ngạc. Vị Ngọc Quỳnh thiên sư trong thiên định kia chính là mẫu thân của ta, là người năm xưa bị gọi là thước phỉ nhân ngốc nghếch kia sao? Tần Mục gật đầu, đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm. Xem ra ta đã tính sai rồi, Âm Thiên Tử không thể giết nàng 99 lần, khiến chủ tức hùng của nàng không thức tỉnh được. Lần này nguy rồi, hỏng bét rồi. Trán hắn nổi lên từng đường gân xanh, giật giật không ngừng. Chủ tức chuyển thế đã tu thành đế tọa, lại còn có thể trở thành thiên sư thứ ba của thiên định, ác hẳn thông minh tuyệt đỉnh, lợi hại vô cùng. Muốn nàng chết thêm một lần nữa, khó khăn chồng chất khó khăn. Mấu chốt là ta không biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi, còn cách 99 lần bao xa nữa đi. Hắn siết chặt nắm tay, tức giận mà mắng. Mẹ kiếp, cái tên Âm Thiên Tử vô dụng này, ngay cả một nữ tử cũng giết không được nữa, sao xứng với cái danh mỹ nhân sát thủ gì chứ? Long Kỳ Lân khẽ nhếch mép, thầm nghĩ. Rõ ràng là giáo chủ tự tính toán sai, cứ đổ lỗi cho Âm Thiên Tử. Giáo chủ chỉ muốn mượn tay Âm Thiên Tử khiến mẹ vợ chuyển thế trở nên thông minh hơn, sống sót qua thời đại Long Hán. Ai ngờ bị Âm Thiên Tử luyện hóa quá mức, giờ đây mẹ vợ đã thông minh đến mức không thể bị giết được. Nó lắc đầu ngao ngán. Từng một trán đẫm mồ hôi, mặt mày ủ rũ. Thiên sư, nhất là thiên định thiên sư, có ai không tinh tranh như quỷ, có thể leo lên vị trí thiên sư thứ ba, trí tuệ Bạch Ngọc Quỳnh cao siêu đến đâu chứ? Tứ đại thiên sư tuy địa vị trong thiên định thấp hơn tứ đại đế như Xích Đế, Hắc Đế một chút, nhưng xét về thực lực thì ngang hàng. Quan trọng hơn, cả bốn vị đều đã đạt tới cảnh giới đế tọa. Thước phỉ nhân chuyển thế thành Bạch Ngọc Quỳnh lần này không chỉ thông minh lanh lợi, hắn còn giỏi giữa thế, bằng không sao có thể len lỏi vào hàng ngũ tứ đại thiên sư của thiên định. Yên Nhi nhìn hắn chầm chầm, Từng Mục mới cười nói. Không cần lo lắng đâu, chuyển thế thân của mẫu thân ngươi đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, nàng nhận ra chúng ta, giờ nàng hẳn đã hiểu nguyên do gặp gỡ chúng ta năm xưa trên thiên hạ, biết rõ thân phận của chúng ta, cũng biết mình bị Âm Thiên Tử ám sát mà không mất ký ức, là nhờ khối ngọc bội ta tặng. Chỉ cần tìm được cái vị thiên sư này, nói cho nàng biết nàng là chuyển thế thân của Nam Đế, nàng ắt sẽ đồng ý chết thêm một lần nữa thôi. Yên Nhi trong lòng vui mừng. Long Kỳ Lân chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ. Giáo chủ lại lừa vợ của ta rồi, vấn đề là mẹ vợ không biết mình chỉ là một phần hồn phách của Nam Đế. Vợ nàng đã là đế tọa rồi, có tư duy độc lập, liệu có cam tâm chết thêm lần nữa? Muốn đánh thức chủ thức hồn, khó lắm mà ngờ. Tần Mục cũng rõ điểm này chứ, chỉ là không nói ra để Yên Nhi khỏi lo lắng mà thôi. Đột nhiên bầu trời tối sầm, Tần Mục giật mình, định bảo Yên Nhi lấy cái đèn lồng ra. Chợt nhớ là mình đã trở về thời đại này chứ không còn ở viễn cổ nữa, mới bật cười. Ta xuyên thời gian về viễn cổ quá lâu rồi, thần kinh luôn căng thẳng, trở về hiện tại vẫn chưa tỉnh táo lại nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười dần tắt liệm. Một thân thể khổng lồ che kín bầu trời, phần đầu không cân xứng với thân hình, thậm chí còn lớn hơn cả thân thể. Phía sau một đầy núi xương lít nhít đung đưa theo từng cơn gió. Đó là một con cự thú từ hư không bước ra, trên mặt chỉ có một con mắt to với nhiều tầng đồng tử xoáy vào nhau không ngừng. Nó có sáu chân, giữa các chân có màng mỏng, vừa ra khỏi hư không liền xòe ra như cánh, vỗ mạnh bay vút đi. Hư không thú. Từng một nghẹn họng nhìn chằm chằm, sững sờ nhìn con hư không thú biến mất dần. Cự thú bá chủ thời viễn cổ từng sống ở tổ đình, giờ lại xuất hiện ở nguyên giới, ngay trên không trung duyên khang. Trong chớp mắt, hắn thoáng thấy trên lưng của hư không thú có bóng dáng một nữ tử, Lãng Uyển Thần Vương. Từng một vội vàng đuổi theo, bỗng thấy từng chiếc lâu thuyền khổng lồ của thiên định xé toạc bầu trời nguyên giới, cờ xí pháp phới, trống trận vang rền. Vị cự thần ở đầu thuyền đánh trống thúc quân, thiên binh thiên tướng trên thuyền hò reo xung trận, đuổi theo con hư không thú kia. Lãng Uyển Thần Vương, nàng đã tìm được vị trí tổ định và triệu hồi một con hư không thú rồi. Từng một quát nhẹ, Yên Nhi lập tức hóa thành long tước phóng lên trời, chở mọi người đuổi theo hướng hư không thú biến mất. Trên đường đuổi theo, từng chiếc lâu thuyền trên trời kéo theo vệt khối đen dài ngoằng rơi xuống. Càng đi xa, số lâu thuyền bị phá hủy càng nhiều. Từng chiếc đại hạm vỡ tan tành. Thần ma tướng sĩ ở trên thuyền chân tay rời rạc bay tứ phía. Từng một đưa mắt nhìn, thấy hư không cự thú lúc ẩn lúc hiện, xuyên qua hư không và hiện thực. Thần thông của thiên định tướng sĩ đánh vào nó đều bị hư hóa, xuyên thẳng qua thân thể mà không gây tổn hại gì. Đây thực sự là một cuộc tàn sát mà. Thiên định thần ma chưa từng đối mặt với cự thú khó chơi như vậy, thần thông của họ hoàn toàn vô dụng, Khi Yên Nhi bay tới nơi, trận chiến đã kết thúc rồi. Con hư không thú nuốt chửng vị thiên thần cuối cùng rồi dừng lại. Ánh mắt đầy đe dọa nhìn xuống Long Tước và đoàn người trên lưng của nó. Nó bất ngờ gầm một tiếng, núi xương sau đầu rung chuyển dữ dội. Yên Nhi vội dừng lại, từng một ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lãng Uyển Thần Vương đứng ở trên đỉnh một ngọn núi xương, từ xa nhìn thẳng vào hắn. Thánh Anh! Nàng khẽ gọi. Thần Dương! Từng một tỉnh táo lại, Lãng Uyển có thể triệu hồi ra hư không thú. Hẳn là do tiên linh La Tiêu truyền thủ cho nàng pháp môn triệu hoán. Pháp môn nghịch hướng triệu hoán của Tần Mục cũng là từ trong pháp môn triệu hoán của La Tiêu mà lĩnh ngộ ra. Lúc hắn thiết kế tế đàn nghịch hướng triệu hoán cũng không hề giấu giếm La Tiêu. Mà mấu chốt hơn nữa chính là Tần Mục đã lưu lại một tòa tế đàn triệu hoán trong tổ đình. Nói cách khác, nếu La Tiêu đem nghịch hướng triệu hoán truyền thủ cho Lãng Uyển, như vậy Lãng Uyển liền có thể có khả năng lợi dụng tòa tế đàn này tiến vào tổ đình. Cổ thần thiên đế, chuyển thế thân cổ hiểu đã từng nói, trong tổ đình của đại khủng bố, không biết thứ mà hắn nói tới là đám hư không thú dày đặc khắp nơi hay là vật gì khác nữa. Bất quá nếu như là hư không thú trong tổ đình chạy đến thì... Hắn không khỏi rùng mình một cái, nhớ tới trong hư không thứ 19, trứng hư không thú lít nha lít nhít kia có loại cảm giác không rét mà run. Khi phong ấn tổ đình bị mở ra, hư không tổ đình cùng hư không ngoại giới tương liên, trứng hư không thú lít nha lít nhít từ trong hư không thứ 19 rơi xuống, rơi vào từng cái thế giới, vậy chắc chắn là một trận diệt thế tai ương rồi. Mà đại não của tất cả hư không thú đều đổ dồn về hư không mẫu thú, mà chủ nhân của hư không mẫu thú thì lại chính là Thái Đế. Nếu như Lãng Uyển Thượng Vương thực sự mở ra phong ấn tổ đình, như vậy Thái Đế liền sẽ khống chế tất cả hư không thú, thôn phệ từng cái chư thiên, từng cái thế giới. Lãng Uyển nè, ngươi đã từng đi qua tổ đình rồi sao? Từng một hồi, Lãng Uyển Thượng Vương ánh mắt thâm thẳm rơi ở trên người của hắn, lắc đầu nói: chưa từng đi qua, không có tọa độ thời không kỹ càng của ngươi, ta cũng không có thực lực tiến vào. Thánh Anh, ngươi biến mất 10 năm, hẳn phải biết phương vị cụ thể của tổ đình chứ. Nói cho ta biết, ta đi triệu hoán hư không mẫu thú. Có hư không mẫu thú, thiên đình không đáng sợ, không còn lo nữa. Bộ tộc tạo vật chủ cũng có thể một lần nữa trở lại thời đại huy hoàng lúc ban đầu. Tần Mục mới lắc đầu nói: hư không mẫu thú là Thái Đế. Thái Đế có thể tiến vào thấy hư đồ sát, dựa vào cũng là hư không thú. Lãng Uyển nè, nếu người cảm thấy ta vẫn là tạo vật chủ Thánh Anh, liền đem con hư không thú này trở về đi. Tuyệt đối không nên đụng loại sinh vật khủng bố này đâu. Lãng Uyển lộ ra dáng vẻ tươi cười, thân hình bay lên, đi vào trước con mắt khổng lồ của hư không cự thú. Lơ lửng ở nơi đó giống như một hạt bụi bặm thật nhỏ, lắc đầu nói: Thánh Anh, người dù sao vẫn không phải là tạo vật chủ. Đối với tạo vật chủ mà nói, người hàng phục thuần hóa hư không thú chính là anh hùng trong tạo vật chủ. Người không có loại tình tiết này đâu. Từng một tiếng lên trước một bước, trầm giọng nói: tất cả hư không thú đều bị mẫu thú điều khiển, cũng không có thực sự bị ngươi thuần hóa như vậy đâu. Kẻ nắm giữ mẫu thú chính là Thái Đế. Ngươi là đang vì Thái Đế mà dệt áo cưới, sẽ chỉ thành toàn cho Thái Đế. Đối với ngươi, đối với tạo vật chủ bộ tộc, không có nửa điểm chủ tốt nào đâu. Đột nhiên tầm mắt của con hư không cự thú kia trợn lên, lộ ra cái miệng lớn vô biên, thân hình dừng lại từ sau lưng Lãng Uyển rồi biến mất. Sau một khắc, nó xuất hiện tại trước người đám người Tần Mục Yên Nhi, miệng mở to như chậu máu, muốn đem bọn họ toàn bộ nuốt vào. Yên Nhi trong lòng giật mình đang muốn phản kháng, mi tầm mắt dọc của Tần Mục mở ra, quan tưởng ra vô số gai nhọn sắc bén, ngổn ngang lộn xộn. Những cái gai nhọn kia xuất hiện tại thể nội hư không thú, con hư không thú kia vội vàng hư hóa, thần thức Tần Mục quan tưởng ra gai nhọn cũng đi theo hư hóa. Hư không thú lại lần nữa thực hóa, gai nhọn cũng đi theo thực hóa. Hư không thú kêu thảm không ngớt, thân thể bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa. Thánh Anh, người mặc dù không phải là tạo vật chủ, nhưng đối với thủ đoạn của tạo vật chủ cũng đã hoàn toàn nắm giữ rồi. Lãng Uyển Thượng Vương phất tay, gai nhọn trong thể nội của hư không thú kia biến mất, nói: thần thức quan tưởng chính là thủ đoạn đối kháng hư không thú. Người có thể đối phó hư không thú, tạo vật chủ tự nhiên cũng có thể tùy tiện đối phó được rồi. Loại thái cổ cự thú này đối với chúng ta mà nói không có nửa điểm nguy hại nào, ngược lại sẽ trở thành vũ khí của tộc ta. Thái Đế coi như là nắm giữ lấy mẫu thú, cũng uy hiếp không được chúng ta đâu. Con hư không thú kia khép miệng lại, mắt to nhìn Tần Mục, cụp đuôi lộ ra khiếp đảm, trốn ở sau lưng Lãng Uyển Thượng Vương. Tần Mục còn định nói thêm thì Lãng Uyển Thượng Vương cũng đã cùng hư không thú cùng một chỗ trốn vào hư không. Thần thức truyền đến: Thánh Anh, lần này chỉ là một lần thí nghiệm, ta sẽ triệu hồi ra càng nhiều hư không thú. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải là chỉ đối phó ngươi. mà là dẫn đầu những hư không thú này tiến về Thái Hư, ở trong đó cùng thiên đình quyết đấu. Nàng cùng hư không thú biến mất, thần thức dần yếu ớt. Như vậy ta có thể cho ngươi đổi lấy thời gian trưởng thành, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Ta là đang lo lắng cho ngươi đó. Từng Mục đón gió lạnh không trung, thấp giọng nói. Thái đế vẫn muốn mở ra tổ đình, tà ác trong tổ đình phóng xuất ra. Đối với Đường Thừa sẽ là một trận tai họa ngập đầu, mà ngay trong khoảnh khắc đó, ngươi sẽ bị hắn diệt trừ thôi. Hắn mang theo đám người Long Kỳ Lân, hướng về Duyên Khang mà đi đến. Trước khi trở lại thiên đình đi gặp Bạch Ngọc Quỳnh, hắn cần phải sửa chữa tốt Thiên Long Bảo Liễn. Chiếc bảo liễn này hai lần hao tổn, tại tay Cực Thiên liền hư hao một lần nữa, nhất định phải tu sửa lại một phen mới có thể nhanh chóng chạy tới thiên đình. Yên Nhi vẫn còn có chút béo, tốc độ phi hành so ra kém Thiên Long Bảo Liễn. Mà trước khi về thiên đình, hắn cũng cần đi Dương Khang trước xử lý một ít chuyện đã. Vì phần thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh đang không nguyện ý chết, vì vậy ta chỉ có thể từ đầu nguồn phá mất thần thông của âm thiên tử mà thôi. Từng Một suy tư, từ đầu nguồn phá mất thần thông của âm thiên tử thì cần phải hiểu rõ cấu tạo cẩn thận của Minh Đô Thiên Môn. Đế Dịch Nguyệt nói nơi đó có một tòa Minh Đô Thiên Môn, chỉ cần tìm được Đế Dịch Nguyệt tỉ tỉ, thần thông huyền bí của âm thiên tử liền không còn là bí mật gì nữa rồi. Ánh mắt của hắn chớp động, từ khi Duyên Khang kiếp bộc phát, bọn người Đế Dịch Nguyệt liền mai danh ẩn tích, chưa từng xuất hiện lại trên thổ địa nguyên giới. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục, Đế Thích Thiên Vương Phật, mấy người cũng không có tiếng về Vô Ưu Hương, Tiều Phu Thánh Nhân cũng không biết tung tích đâu nữa. Chẳng lẽ bọn hắn ẩn thân ở trong Phong Đô? Bây giờ Phong Đô lại đang ở đâu chứ? Có lẽ Duyên Khang sẽ biết Phong Đô hạ lạc. Hắn đang suy tư thì đột nhiên đại địa giống như là gợn sóng đồng dạng phun trào. Từng Một dừng bước lại, nhưng thấy bốn phía bụi đất tung bay, từng cái cây cối điên cuồng sinh trưởng, dây leo như rồng, tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Trong mấy hơi thở, nơi đây cỏ cây liền giống như là một thời gian trôi qua trăm ngàn năm, hóa thành rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Nếu như đứng ở bên ngoài mà nhìn lại, liền phát hiện đám người Từng Một nguyên bản đứng ở vùng đất sơn thanh thủy tú kia biến thành một cái khung lồng màu xanh lá cây, phương viên hơn trăm dặm, tròn trịa móc ngược ở nơi đó, đem địa phương kia phong ấn, tỏa kính không kẽ hở. Mười năm rồi. Thanh âm sâu kín từ trong bụi cây rậm rạp truyền đến, cây cối thô to ở giữa có dây leo giống như là thân thể cự mãng sàn sạt du động. Thanh âm kia như khóc như tố, khiến cho người ta rùng mình. Một thiên tôn, người đã đáp ứng bản cung 10 năm kỳ hạn, bây giờ hãy thay ta chiêu hồn, phục sinh ta. Người đã trễ 2 tháng rồi. Bọn người Từng Một hạ xuống, phía trước đại địa chấn động vỡ ra. Một cổ thạch quang to lớn từ lòng đất từ từ bay lên. Thạch quang mở ra, Thượng Hoàng Đế Thi nghẹn ngào một tiếng, thi khí tràn ngập, liền muốn từ trong quan tài nhảy ra giết người. Khoan đã! Địa Mẫu Nguyên Quân nè, ta lần này trở về chính là vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn phục sinh ngươi. Ngươi cũng đã biết ta bị lưu đày tới diễn cổ, dãy dụa cầu sinh, thật vất vả mới còn sống trở về đây. Chính là bởi vì ta có một cái tín niệm chống đỡ lấy ta, đó chính là nhất định phải hoàn thành hứa hẹn đối với Địa Mẫu đó. Lời rảo của Thượng Hoàng Đế Thi dừng lại trước mặt của hắn, mùi thi khí tanh hôi đập vào trong mặt. Từng Một mặt không đổi sắc. Từ phía giữa dây leo, thanh âm của Địa Mẫu Nguyên Quân truyền đến, cười lạnh rồi nói. Ngươi lại muốn lừa gạt ta sao? Ngươi đã không còn là dạng kiếp bất diệt đại pháp sư. Mục Thiên Tôn, các cổ thần đều đang nói Hỏa Thiên Tôn giết chết Nam Đế, nhưng ngươi lại không có năng lực đem Nam Đế phục sinh. Ngươi đối với cổ thần mà nói là vô dụng thôi. Thanh âm của nàng lơ lửng không cố định, một gốc thanh đằng như độc xà đại mãng giống như kéo dài tiến lên, lặng lẽ đến bên người Từng Một, từ từ vây xung quanh hắn rồi sinh trưởng dần lớn lên. Giọng nói của Địa Mẫu vang lên từ những chiếc lá thanh đằng. Trước đây, ngươi được cổ thần sủng ái vì mọi người đều cho rằng ngươi có khả năng phục sinh cổ thần. Nhưng giờ đây, Hỏa Thiên Tôn đã tước đoạt năng lực ấy của ngươi rồi. Không còn khả năng đó, ngươi chỉ là một kẻ phàm tục tầm thường mà thôi. Nhánh thanh đằng quấn quanh cổ Từng Một, những chiếc gai sắc nhọn đâm vào da thịt. Từng Một chớp mắt, sợi dây leo bỗng chốc cháy thành tro tàn. Giọng Địa Mẫu vang lên từ tán cây đại thụ. Mục Thiên Tôn, ngươi khéo mồm mép, chỉ toàn nói lời dối trá để kéo dài hơi tàn. Ngươi chạy đông chạy tây cũng chỉ để câu giờ cho mạng sống. Ngươi đến muộn, vì biết mình chỉ là tên tiểu nhân mua danh chuột tiếng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết thầm lặng tại nơi này, trở thành phân bón cho cây cỏ. Sẽ không ai biết ngươi đã chết ở đây, chết dưới tay một cổ thần đã chết. Con ta, giết hắn đi. Thượng Hoàng Đế Thi gầm lên xông tới, nhưng mà chưa tới gần đã bị Lưu Ly Thanh Thiên Tràng chặn lại. Từng Một khom người, thanh trượng rung lên phát ra vạn đạo hào quang trấn áp Đế Thi. Đế Thi gào thét nhưng mà không sao cử động được. Tần Mục thầm cảm khái: thiên hạ đệ nhất chí bảo, quả nhiên bất hư truyền mà. Hắn giơ ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa trán Đế Thi. Chết hoặc trở về với thủ bá. Mặt Đế Thi đờ đẫn, một tòa thiên địa huyền môn mở ra sau lưng, hút lấy hồn phách nó vào trong rồi đóng sập lại, chìm xuống đất. Từng một vuốt ve lưu ly thanh thiên tràng, từng tầng hoa cái khép lại. Ta chính là đại pháp sư nắm giữ sinh tử. Địa mẫu nè, ngươi dùng Đế Thi đối phó với ta, quá coi thường ta rồi. Còn ngươi, ta đã gửi đến U Đô nhờ thủ bá dạy dỗ rồi. Lưu ly thanh thiên tràng! Giọng địa mẫu đầy kinh hãi, mặt đất rung chuyển, một cái rễ cây khổng lồ đâm lên, kết thành đóa hoa lớn. Địa mẫu hỏi: chí bảo này đã biến mất 600.000 năm rồi, sao lại ở tay của ngươi? Từng một gõ thanh trượng, hoa cái lại nở ra sẵn sàng tấn công. Không liên quan tới ngươi, mà địa mẫu nè, ta vẫn giữ lời hứa phục sinh ngươi. Nhưng hiện giờ không có dục thân, phục sinh cũng vô ích thôi. Nếu không vội, đợi thêm vài năm đi. Ta không đợi được. Rễ cây địa mẫu vây quanh thanh trượng như là rắn độc tìm kẻ hở. Hôm nay ngươi phải phục sinh ta. Từng một lắc đầu. Không có nhục thân, sức chiến đấu của ngươi không tăng nhiều. Ngươi định báo thù sao? Hay là muốn cướp Nguyên Mộc từ Hiểu Thiên Tôn đây? Hắn mỉm cười. Nguyên Mộc nằm trong tay Hiểu Thiên Tôn, lại có thần khí Ngự Thiên Tôn trấn giữ. Ngươi dùng Nguyên Mộc chi căn và tam hồn đi cướp, chỉ chết thêm lần nữa mà thôi. Ta có cách riêng, không cần ngươi lo. Địa mẫu vẫn thăm dò thanh trượng, lạnh lùng nói. Chỉ cần phục sinh tam hồn cho ta. Từng một chợt nghĩ tới Công Tôn Yến, hiểu ra ý đồ của địa mẫu, ánh mắt của hắn lóe lên. Được rồi, nhưng ta cần 10 ngày chuẩn bị. Được, ta cho ngươi 10 ngày. Rễ cây địa mẫu rút lại, cả khu rừng quanh đó lập tức khô héo. Võ chủ nè. Long Kỳ Lân định hỏi thì bị Từng Mục ngăn lại. Mọi người cảnh giác nhìn Thượng Hoàng Đế Thi bất động, dù hồn phách đã bị đưa đi, nhưng đây vẫn là con của địa mẫu, nàng có thể đòi lại. Bỗng một cái rễ nhỏ đâm lên, cuốn lấy Đế Thi kéo vào quan tài đá rồi chìm xuống. Từng Mục cầm thanh trượng, nói. Xem ra địa mẫu đã đi rồi. Đột nhiên vô số rễ cây phun trào từ mặt đất tấn công lưu ly thanh thiên tràng. Long Kỳ Lân và Yên Nhi bị hất tung. Từng một khom người, 28 tầng chư thiên mở ra, chém đứt từng rễ cây như là chém rau. Địa mẫu gào thét dưới đất, những rễ cây đứt lìa dãy giụa nhưng bị nhốt chặt trong thanh trượng. Một thiên tôn! Mặt đất lại rung chuyển, một khối rễ cây khổng lồ đen kịch sắp trồi lên. Chính là Nguyên Mộc chi căn mà Từng Mục từng thấy khi giúp địa mẫu chống Hạo Thiên Tung. Từng Mục cắm thanh trượng xuống đất, cười lạnh. Địa mẫu nè, ngươi quá nông cạn vậy. Ngươi thực sự muốn vì cái bảo vật này mà đánh mất cơ hội sống lại sao? Chấn động ngừng lại, rễ cây rút dần, Từng Mục rút thanh trượng lên. Tham lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Địa mẫu nè, ngươi khiến cho ta thất vọng vô cùng. Nếu muốn chết, cứ tìm Công Tôn Yến đi. Nhớ cho, ta có thể cho ngươi vạn kiếp bất diệt, cũng có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục đó. Lời của Từng Mục vừa dứt, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Địa mẫu Nguyên Quân bị hắn uy hiếp, dẫn đến mức run người, nhưng lại không dám tiếp tục ra tay, chỉ có thể phẫn nộ bỏ chạy. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm, mở con mắt thứ ba ở ứng đường thấu thị lòng đất, quan sát hồi lâu mới xác nhận địa mẫu đã rời đi. Hắn mới lên tiếng. Có thể nói rồi đó. Long Kỳ Lân cũng thở dài, nói. Sau khi địa mẫu Nguyên Quân phục sinh, hồn phách nàng tất nhiên sẽ chiếm cứ cái gốc Nguyên Mộc ở kinh thành ở Duyên Khang, chính là thân thể Công Tôn Yến. Lần này phục sinh, thực lực nàng đã tổn thất nghiêm trọng, không thể nào đoạt lại bản thể từ tay của Hiểu Thiên Tôn. Nếu mà con đường là vô vọng, nàng ác sẽ nhắm vào Công Tôn Yến. Từng Mục gật đầu, giọng trầm xuống. Ta đã cảnh cáo nàng ta một lần, nếu nàng ta cố tình tìm tới cái chết thì đừng trách ta vô tình. Hắn thu hồi những sợi rễ Nguyên Mộc bị chặt đứt trong lưu ly thanh thiên tràng. Dù tinh khí địa mẫu trong đó đã tiêu tán, nhưng mà chúng vẫn là Nguyên Mộc chi căn cứng rắn phi thường, chỉ có Đế Tọa thần binh mới có thể gây tổn thương cho chúng. Quả thực là nguyên liệu thượng hạng để luyện chế bảo vật. Nhưng mà điều khiến Từng Mục kinh ngạc hơn chính là lưu ly thanh thiên tràng. Hắn chưa kích phát nhiều nguyên khí mà chỉ dựa vào bản thân bảo vật đã chém đứt rễ Nguyên Mộc dễ như chẻ tre. Nếu toàn lực thôi động, uy lực của nó còn kinh khủng tới mức nào? Bảo bối tốt mà. Từng Mục nhìn chằm chằm vào dị bảo, ánh mắt đầy mê đắm. Hắn vội lắc đầu tỉnh táo lại, suýt nữa đã bị mê hoặc như Ngụy Tùy Phong rồi. Dường như lưu ly thanh thiên tràng này ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, có thể khiến người ta sinh lòng tham muốn chiếm đoạt, thậm chí trong lòng Tần Mục thoáng hiện ra ý nghĩ không muốn trả lại cho U Minh Thái Tử nữa. Bảo vật này quá thực là kỳ lạ mà. Tần Mục thầm cảnh giác, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng không đơn giản, chỉ là thiên hạ đệ nhất chí bảo, uy lực của nó còn không đủ để lay động đạo tâm kiên định của hắn nữa. Hay là do quả trứng cổ thần kia? Hắn nhìn lên đỉnh tràng, nơi quả trứng cổ thần hữu cầu tức ứng nằm im lìm. Nó khác biệt hoàn toàn với cổ thần thiên đế Thái Sơ và Thái Thủy Chi Noãn, mang vẻ thần bí khó lường. Giáo chủ nè, vậy tại sao ngươi lại hứa với nàng sau 10 ngày sẽ làm lễ chiêu hồn vậy? Trong lúc Tần Mục đang suy nghĩ, thì Long Kỳ Lân lúc này mới nghi hoặc hỏi. Ánh mắt của nó cũng đăm đăm nhìn Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Từng điều khiển qua dị bảo này nên cũng bị ảnh hưởng, dù không nghiêm trọng như Ngụy Tùy Phong. Tần Mục liếc nhìn, thu hồi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng vào tay áo, cười nói. Đã hứa rồi không nên thất tín, huống chi thời hạn 10 năm cũng đã đến rồi. Ta phục sinh địa mẫu cũng là để cho các cổ thần khác thấy rõ. Ta vẫn là dạng kiếp bất diệt đại pháp sư, bọn họ vẫn phải ủng hộ ta thôi. Long Kỳ Lân tỉnh táo lại, do dự hỏi. Nhưng mà nếu sau khi tụ hợp tam hồn, địa mẫu vẫn quyết đoạt xá công tung yến thì sao vậy? Tần Mục bước về phía trước, giọng lạnh nhạt. Vậy ta sẽ cho các cổ thần khác thấy rõ, ta có thể phục sinh bọn họ, cũng có thể hủy diệt bọn họ. Những vị cổ thần kia nên biết điều mà tôn trọng minh hữu của mình. Đoàn người nhanh chóng tiến về kinh thành Duyên Khang. Sau 7 ngày đường, cuối cùng cũng tới nơi. Từ xa nhìn lại, kinh thành được xây dựng thành 2 tầng, tầng trên kiến tạo trên tán cây nguyên mục, tầng dưới bao quanh gốc cây. Lần trước trời đi, Tần Mục có cho Công Tung Yến một ít hồng mông nguyên dịch. Có lẽ sau khi hấp thu, nguyên mục phát triển quá nhanh, khiến kinh thành cũ không đủ chỗ, buộc Linh Dục Tú phải dẫn quần thần xây dựng thêm tòa thành mới. Thành cũ cũng được mở rộng để dung nạp thêm dân cư. Bên ngoài thành, xưởng đúc dọc bờ sông mọc lên như nấm. Trong các xưởng, lò lửa đỏ rực hoạt động suốt ngày đêm. Cơ giới cự nhân không ngừng làm việc, thần thông giả và các thợ lành nghề miệt mài chế tạo thần binh lợi khí. Tần Mục thông thả dạo quanh, nhận thấy Duyên Khang giờ đây phồn thịnh hơn xưa. Thương thuyền tấp nập trên sông, phần lớn đến từ thiên đình và các nơi trong nguyên giới, cùng thuyền buôn từ các chư thiên khác. Thường thuyền thiên đình chuyên chở thần binh và vật phẩm cần thiết cho chư thần, trong khi thuyền buôn từ các chư thiên và quốc gia khác chủ yếu là vận chuyển khoáng thạch đặc sản địa phương. Duyên Khang dùng thần binh đổi lấy thiên tệ từ thiên đình, rồi lại dùng số tiền đó mua nguyên liệu từ các nơi. Sau 10 năm, một hệ thống thương mại quy mô đã hình thành. Không chỉ kinh thành, mà các vùng Giang Lăng, Bá Châu, Dũng Giang và Ly Giang phía nam cũng phát triển mạnh mẽ không kém. Mỗi nơi có thế mạnh riêng, kinh thành chuyên rèn thần binh, Giang Lăng khắc phù văn, Bá Châu luyện đan dược, Dũng Giang đúc trận đồ, Ly Giang chế tạo binh khí. Tần Mục tìm thấy được Gia Gia Câm và Gia Gia Mù, bất ngờ cũng thấy đồ tể ở trong đó nữa. Đang lưỡng lự thì người mù, người có đôi mắt tinh tưởng nhất đã phát hiện ra hắn trước. Tiếng hét của người Câm vang lên. Một giây đến rồi. Tần Mục ngoan ngoãn bước tới, đồ tể rút ra 2 thanh thần đao, ném cho hắn một cây. Mục Nhi, múa dài chiêu cho ta xem, mấy ngày nay có lấy đao nhập đạo không? Tần Mục đỡ lấy thanh đao dài gần trượng, ngón trỏ và ngón giữa vuốt dọc thân đao từ chui tới mũi, cười ha hả. Đồ Gia Gia, con chưa ngộ được đạo của đâu, nhưng mà đã hiểu được thứ còn hay hơn đó. Đồ tể vác đao bước ra, nhíu mày cười. Hay hơn hả? Tiểu tử, xưa nay những kẻ khi xưa diệt tổ đều nói cái giọng điệu như ngươi đó. Ngươi định đánh bại lão tử hả? Tần Mục khoác đao lên vai, cưỡi giày đi chân đất theo ông ta xa xưởng đúc, cười nói. Khi sư diệt tổ thì không dám nhận rồi, nhưng mà dạo này đi nhiều thấy nhiều, trên đạo tâm có chút thành tựu đó. Đồ tể nheo mắt, bước chân mạnh mẽ khiến đôi giày nổ tung dưới áp lực đau khí. Đạo tâm làm cái quần gì, lão tử sẽ chặt nát cái đạo tâm của ngươi ra. Người Câm vội kéo chiếc rương ra ngồi, rút điếu thuốc châm lửa, khói tỏa mịt mù. Người mù cũng bước ra, dựa vào tường, từ chối điếu thuốc đưa tới, thì thầm. Người khi sư diệt tổ đều nói giọng giống Mục Nhi hả? Người Câm gật đầu, người mù mới trầm ngâm. Năm xưa ta cũng nói y chang với sư phụ như vậy đó. Người Câm khoa tay múa chân, mặt mày hứng hở. Mục Như chính là ngươi dạy chứ còn gì nữa. Đồ tể vung đao một cái, đao quang lóe lên rồi lập tức thu lại, cắm đao xuống đất bình thản nói. Người nói đạo tâm của người hay hơn, vậy trước tiên đó xem đạo tâm đi. Nói xong thì nhắm mắt lại, Tần Mục cũng cắm đao trước mặt, nhắm nghiền mắt. Hảo đầu pháp ngờ. Người mù thán phục thốt lên. Người Câm giật mình vì lời nói của người mù, tức đến nỗi muốn chết, trừng mắt nhìn gã một cái rồi liên tục ra hiệu bằng tay. Người mù nhắm mắt lại, nhìn thấy Tần Mục đang giao đấu với đồ tể, bình thản nói. Tần Cầm, ngươi có mắt mà như mù, để ta giúp ngươi một tay vậy. Ông ta đưa tay che lên đôi mắt của người Cầm. Người Cầm vừa định đẩy tay ông ta ra thì bỗng thân thể rung nhẹ. Gã thực sự nhìn thấy rồi. Gã thấy Tần Mục và đồ tể đứng sừng sững tại chỗ, thân thể bất động nhưng mà tinh thần của hai người lại biến hóa khôn lường, tựa như vô số lưu quang, ngàn vạn chiêu thức đao pháp điên cuồng công kích lẫn nhau. Những đao quang ấy sáng chói đến mức chói mắt, có đường đao hùng vĩ như chém trời, có đao pháp tinh xảo tựa dòng nước. Tinh thần của họ biến hóa nhanh đến mức trong chớp mắt đã qua vô số chiêu thức. Cuộc chiến kịch liệt đến nỗi khiến mắt người xem không dám nhìn tiếp. Họ như hai vị đao thần vĩ đại, dùng vô số đao pháp để kiểm nghiệm và thấu hiểu lẫn nhau. Người Cầm sững sờ. Đúng lúc đó bên tai văng vẳng tiếng trống trận như tiếng sấm rền vang, lại như tiếng hô hào của ức vạn người bất khuất. Đó là tinh thần từ nội tâm Tần Mục truyền đến. Trong khoảnh khắc, gã như xuyên qua lịch sử cổ đại, thấy trong bóng tối vô tận đao quang xé tan hắc ám. Gã như chứng kiến lịch sử viễn cổ khi tiên dân chống lại thiên tai nhân họa. Đao quang kiếm ảnh, từng vị anh hùng trỗi dậy trong bóng đêm, chống lại cường quyền, ngoại địch, hồng thủy mãnh thú, đối kháng với thời đại bất công ấy. Họ gánh trên lưng bóng đêm gian khổ lập nghiệp, từng lớp người ngã xuống, trong núi xương sông máu lại có từng lớp người đứng lên. Họ từ hắc ám hướng về quang minh, từ quá khứ bước đến hiện tại. Xương sống của dân tộc này chưa từng gãy đổ. Người Cầm thấy máu nóng sôi trào, không nhịn được mà thốt lên. Đạo pháp quá hay. Người mù buông tay xuống, bình thản hỏi. Thấy rồi chứ? Người Cầm gật đầu lia lịa, lúc này mới phát hiện mắt mình ướt đẫm. Hóa ra khi nhìn đao pháp của Tần Mục, gã đã khóc mà không hay. Gã chớp chớp đôi mắt già nua, cười nói. Thuốc lậu này sặc quá, ok thiệt à. Long Kỳ Lân thì rón rén bước tới, khẽ hỏi. Hai vị lão gia nè, trận tỷ thí này sao vậy? Tiểu nhân xem chẳng hiểu gì á. Người mù và người Cầm liếc nhìn nó, người mù mới kinh ngạc. Ồ, tên này chưa bị đem lên bàn hả? Ồ, dễ gì chứ, hai vị lão gia nè, giáo chủ cùng đồ lão gia tỷ thí, tiểu nhân xem không hiểu, nghe các ngài khen hay quá, xin chỉ giáo cho đó. Long Kỳ Lân vội vàng xoa tay cười. Người Cầm lấy từ trong rương ra một cái chiếc vòng bạc nhỏ bằng đầu ngón tay, ném cho nó. Ném vào giữa hai người bọn họ đi. Long Kỳ Lân ném chiếc vòng bạc, một món thượng binh vừa bay đến giữa Tần Mục và đồ tể thì đột nhiên biến hóa. Vòng bạc như bị kích thích, vang lên tiếng choang choang, trong chớp mắt phân liệt thành ngàn vạn cây thần thương. Đây là kỹ thuật luyện khí của Duyên Khang do Thiên Thánh Học Cung Bá Châu thiết kế, vô số cây thương hợp thành một khối cầu. Tiêu chuẩn luyện khí Duyên Khang hiện nay, cả về thiết kế lẫn độ chính xác chế tạo đều đạt đỉnh cao của chư thiên vạn giới, gần ngang với thiên đình tạo phủ thiên cung. Thần thương vừa phân tách liền như bị đau khí vô hình chém qua, từng cây thương rơi lả tả xuống đất. Lập tức vô số cây đại thương hóa thành rồng lượng lao về phía Tần Mục và đồ tể. Thần thương thông linh khắc phụ văn do Giang Lăng Học Cung thiết kế, gặp đánh lén sẽ tự động phản kích. Loại thần thương này trong chiến tranh quy mô lớn có thể cứu mạng chủ nhân nên rất được thiên đình ưa chuộng. Nhưng ngàn vạn thần thương chưa kịp rơi xuống đã vỡ vụn như mưa rồi. Long Kỳ Lân giật mình, tiêu chuẩn luyện khí Duyên Khang đã đạt đến cảnh giới này, khiến cho nó mở mang tầm mắt. Theo từng mục xuyên việt về viễn cổ, thấy thượng binh đều thô ráp, giờ trở lại Duyên Khang mới thấy được trước kia như thời đại mông muội. Duyên Khang 5 năm qua phát triển vượt bậc, cao minh hơn rất gấp bội, nên Long Kỳ Lân kinh ngạc là phải rồi. Nhưng mà khiến cho nó kinh ngạc hơn là từng mục và đồ tể tuy nhắm mắt, nhưng đạo pháp vô hình lại sắc bén đến như vậy. Họ đứng đó, bên ngoài không nguy hiểm, nhưng bước vào giữa chỉ sợ sẽ tan xác ngay lập tức. Giáo chủ càng ngày càng lợi hại rồi. Long Kỳ Lân chớp mắt. Sau khi chúng ta trộm lưu ly thanh thiên tràng đi từ quỷ thuyền, đợi hắn vào thời đại Long Hán trong khoảng thời gian đó, hắn đã trải qua những gì chứ? Nói nhận ra đạo tâm Tần Mục trong thời gian này đã tăng vọt. Đạo tâm tăng lên khiến tinh thần của hắn thăng hoa, khí độ, tầm mắt, nội tình đều được nâng cao. Đây cũng là lý do Tần Mục đối chiến tinh thần đao đạo với đồ tể mà không lép vế. Ngoại đạo xem náo nhiệt, nội đạo xem môn đạo. Tần Mục và đồ tể đứng đó, không có gì náo nhiệt để xem. Người thấy được môn đạo chỉ có người mù. Ông ta dùng tâm thần nhãn mà quan sát. Tinh thần Tần Mục càng lúc càng nồng đậm, trong chốc lát đã vượt qua đồ tể rồi. Đây là do trải nghiệm, không có chuyến xuyên qua Long Hán, không có cảm ngộ từ biến động lịch sử. Tần Mục khó lòng đạt được thứ tinh thần bất diệt, bất bại xuyên thời gian này. Hết tập 238 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.